hoặc là sẽ biểu diễn bộ bài hát trữ tình thông thả để điều chỉnh trạng thái. Không ngờ lại thấy hắn gạt mồ hôi trên thái dương, thở dốc nói: bài hát trốc sau đây dành tặng cho mọi người, hãy tận tình nhảy múa theo tôi nào. Đậu má, rõ ràng là mệt lắm rồi cơ mà, sao trong nháy mắt lại hăng tiết lên trội. Người anh em đỉnh đầu cậu bốc hơi rồi kìa, mau cho tôi một chai nước, hét khản cả giọng rồi, nhớ lát nữa không hét được nữa thì chết. Anh nhân viên gì gì ơi, không có độ cổ vũ gì tân tiến hơn là live skit một chút à? Cái que này của tôi hết sáng rồi, còn cong queo nhịn xấu quá đi mất. Các anh không làm bảng đèn led à? Không có standee à? Không có banner à? Mấy thứ này đều không có thì cũng có mấy cái que chạy bằng pin chứ. Các anh có phải là nhân viên có Âu Tử Nam Sama không? Quá không chuyên nghiệp rồi. Khán giả người uống nước người chụp ảnh, trông thấy nhân viên đi qua thì vội vàng giữ lại hỏi nhiều vật dụng đồ cổ vũ hơn. Khán giả vốn tối như mực giờ phút này đã sáng trực.